Gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn quên đi quá khứ quả là cô dễ, nhưng đối mặt với quá khứ còn khó hơn, nên nếu có thể tôi lựa chọn chạy trốn. Ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong nhà kính, ánh mắt Hoa Nhi chăm chú nhìn về phía xa xăm. Đã từng, trong nhà kính xinh đẹp này có ký ức đẹp nhất của cô, trong nhà kính này cô và họ đã từng có giây phút gặp mặt rất đẹp. Cô vẫn nhớ giây phút cô nhìn thấy hai người. Lúc đó cô đã tưởng rằng mình bước nhầm vào thiên đường, và đúng là cô đã lạc vào thiên đường thật. Cô đã cùng Nhiên Thiếu khiêu vũ dưới ánh trăng, cùng Ngạo Thiếu vi vu trên những con đường dài, đuổi theo ánh bình minh xinh đẹp. Lúc đó mọi thứ thật sự đẹp như một giấc mơ, nhưng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi. Hoa Nhi à, mày nên tỉnh lại đi. Nở một nụ cười cay đắng, Hoa Nhi đứng dậy đi khỏi nhà kính. Trên chiếc máy bay từ Italy bay về thành phố H, Hàn Vũ đang buồn bực nhìn mẹ mình qua gương. Khẽ thở dài nghĩ, Hoa Nhi, mẹ có thể mạnh mẽ một chút được không vậy? Không thì sao con cướp mẹ ra được chứ? Còn cả hai tên nhóc kia nữa. Chờ chị tới xử hai đứa đi. Cùng lúc đó trên chuyến bay tại khoang hạng nhất, hai cậu bé đẹp như thiên sứ đang cầm chiếc ống nhòm nhìn chằm chằm về gian hạng thường. Ê, anh nhìn kỹ không đó? Nhìn không giống Lucia nha, Lucia hay mặc đồ đen cơ mà. Chắc chắn mà, ngoài Lucia ra không ai có chiếc nhẫn đó nữa. Hừ, ngoài Lucia ra còn có Rosa có chiếc nhẫn như vậy. Em nghĩ kẻ điên đó sẽ ngồi máy bay sao? Cũng có lý, nhưng... Vừa dứt lời một tiếng súng vang lên trong khoang lái. Ladies and gentlemen, this is your new captain speaking. Enemy man has gone on board, so don't you dare to do something stupid. Oh, and welcome to con e. Thưa quý vị, đây là cơ trưởng mới của các người. Trên chiếc máy bay này, chỉ có tao và người của tao có súng, nên đừng có làm điều gì ngu xuẩn. Âu, và chào mừng tới không tặc. Tại khoang hạng nhất, hai anh em thiên sứ nhìn nhau cười đầy ẩn ý, còn bên khoang hạng thường, Hàn Vũ lại đang nổi giận, bóp vỡ cốc nước trên tay. Ánh mắt Hàn Vũ lóe lên một tia khát máu. Cách chương.